Bạn đang nghe truyện Ma Thần Máu, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Bởi vì không có tu luyện áp lực, Tiêu Viêm mỗi ngày không phải bồi tiếp Huân Nhi đi dạo phố chơi đùa, chính là dùng hắc bào nhân thân phận tiến đến Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, bán đấu giá một phần đan dược, nhân cơ hội dạy dỗ Nhã Phi. Cứ như vậy nửa tháng lặng yên rồi biến mất. Hôm nay, cuối cùng đã tới Tiêu gia mỗi năm một lần lễ thành nhân ngày, chật chật, quả nhiên ca nổi danh a. Thậm chí ngay cả lão bà của ta đều hút đưa tới. Tiêu Viêm hai tay ôm đầu, nhìn không chớp mắt đánh giá lễ trên đài vị kia xinh đẹp nữ nhân, nữ tử vẫn như cũ thân một thân gợi cảm lửa đỏ sắc gợi cảm quần áo, trước ngực tuyết trắng như ẩn như hiện, trắng nước vậy liễu eo không kham một nắm, cười một cái nhăn mày đang lúc lộ ra thành thục mê người ý nhị. Nàng này đúng là lần trước bị Tiêu Viêm dùng khố trinh thao khóa Nhã Phi. Tiêu Viêm nhìn Nhã Phi câu nhân dáng người, ánh mắt lại theo bản năng liếc về Nhã Phi hạ thể, bởi vì Tiêu Viêm tuy rằng mỗi ngày đều sẽ tiến đến Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá dạy dỗ Nhã Phi, nhưng là bởi vì hắn còn chưa đạt tới cửu đoạn đấu khí nguyên nhân, chưa bao giờ dám cho Nhã Phi hư thân, mỗi ngày đối Nhã Phi dạy dỗ, giới hạn ở ngôn ngữ cùng tâm lý thượng nhục nhã, thậm chí ngay cả Nhã Phi thân mình. Tiêu Viêm cũng không từng dám nửa liếc mắt nhìn, mỗi ngày nhục nhã Hoàng Nhã Phi về sau, Tiêu Viêm sẽ đem tự thân đấu khí quán chú tới Nhã Phi trong cơ thể, ban Nhã Phi giảm bớt dược lực, đồng thời mượn cớ làm Nhã Phi tiềm thức quen thuộc hơi thở của mình. Bởi vì chỉ cần Nhã Phi không cùng nam nhân giao hợp, Tiêu Viêm lần trước sở hạ thuốc sẽ nhất thời tác dụng tại Nhã Phi trong cơ thể, đem Nhã Phi thân thể nhất thời bảo trì tại thích hợp nhất hắn lấy dùng trạng thái. Hiện nay bán nguyệt đi qua, Tiêu Viêm đánh giá Nhã Phi thân thể sớm tựu như cùng thùng thuốc súng giống như, một điểm liền, đến, Viêm Nhi, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá thủ tịch bán đấu giá sư, Nhã Phi tiểu thư, lần trước đấu lực đan, bắt đầu từ tay nàng trung bán đấu giá đoạt được. Tiêu Chiến chẳng biết lúc nào đi tới Tiêu Viêm bên người, vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai giới thiệu, hoàng hồn Tiêu Viêm lúc này mới phát hiện, lễ trên đài phụ thân của cùng Nhã Phi đều đang đi tới bên cạnh hắn. Vội vàng thu hồi tâm thần, giả dạng làm bộ dáng cung kính hướng về Nhã Phi chắp tay nói, Nhã Phi tỷ tỷ tốt, nhìn Tiêu Viêm non nớt gương mặt, Nhã Phi cảm giác chính mình nhất thời lấy đến không hề bận tâm nội tâm đột nhiên khiêu giật mình, trong lòng tiểu lộc loạn tràng, thật vất vả dưới áp chế đến dục vọng cũng lại tăng vọt, nhất thời lấy đến, Nhã Phi cũng không tin nhất kiến chung tình, nàng cho rằng kia chẳng qua là hoài xuân thiếu nam thiếu nữ huyễn nghĩ xong rồi, nhưng là hôm nay. Nhã Phi phát hiện chính mình giống như sai rồi, nàng bộ dáng bây giờ không phải cùng tiểu thuyết trung xuân tâm manh động nữ tử giống nhau như đúc sao, hơn nữa đối phương hay là một cái tính trẻ con vị thoát thiếu niên. Nghĩ đến đây, Nhã Phi trên mặt hiện ra một chút không dễ dàng phát giác ửng hồng, hai chân bất an đang vào một chút, Nhã Phi mạnh mẽ bình phục tâm tình của mình bây giờ. Nhã Phi toàn bộ hành động đều bị Tiêu Viêm thu vào trong mắt, khóe miệng nhấc lên một chút độ cong, Tiêu Viêm trong lòng cũng có thấp. Nhìn đến tại dược vật cùng chính mình song trọng dưới ảnh hưởng, Nhã Phi đối với chính mình động tình, nhìn Tiêu Viêm quỷ mị cười tà, Nhã Phi phản ứng quá đến, trong lòng hướng về chính mình mắng thầm Nhã Phi a Nhã Phi, một cái tiểu mao hài cũng có thể làm cho ngươi phát xuân, đáng đời bị nhân cho khóa lại hạ thể. Nửa tháng đến, Nhã Phi đã bị hạ thể khố trinh thao tra tấn điên rồi, bị kê đơn không nói, còn chưa phát tiết ra dược hiệu, liền bị cái kia đáng chết hắc bào nhân đánh bất tỉnh tại giường. Nguyên bản Nhã Phi nghĩ đến mục tiêu của hắn là chính mình này thân mỹ thịt, ai ngờ đánh bất tỉnh chính mình, hắc bào nhân chính là khóa lại chính mình hạ thể, trừ bỏ trước ngực tay ấn cùng bị xé rách quần áo, Nhã Phi phát hiện chính mình lông tóc không tổn hao gì. Không chỉ có như thế, hắc bào nhân mỗi ngày đều sẽ trước đến nhục nhã chính mình, đem chính mình muốn làm dục hỏa đốt người, lại cũng không chạm vào chính mình một chút, cho nên cho đến ngày nay, nàng cũng còn là hoàng bích chi thân, còn trinh. Thân thể nguyên vẹn, điều này cũng làm cho, dược hiệu phát tiết không đi ra, Nhã Phi thân thể lại càng ngày càng nhạy cảm, trước mắt càng đối với gần nhất ô thản thành chạm tay có thể bỗng thiếu niên động xuân tâm, tối gần nửa tháng Tiêu Viêm nhưng là thanh danh lên cao, một tháng đập mạnh ngũ đoạn đấu khí, tại đấu khí đại lục thượng đều có thể nói là vô cùng kinh khủng thiên phú rồi, Nhã Phi xuất hiện ở này, cũng là ôm đánh tốt quan hệ niên kỷ đầu đến, có thể mời chào tốt nhất, không thể. kia cũng có thể lưu một cái tốt ấn tượng. Dù sao không có gì bất ngờ xảy ra, lấy Tiêu Viêm hiện tại thiên phú, trở thành tương lai Gia Mã Đế quốc đệ nhất cường giả không suy nghĩ chút nào. Chính là Nhã Phi không nghĩ tới, nàng chính mình giống như góp đi vào rồi. Thu hồi tâm tư của mình, Nhã Phi thủy trong suốt mắt đẹp tại Tiêu Viêm trên người đi lòng vòng, cười thanh khách mà nói, nghe nói Tiêu Viêm thiếu gia Bán Nguyệt đột phá ngũ đoạn đấu khí, không biết là thật là giả. Tiêu Viêm lướt qua đầu, tuét miệng cười ngây ngô nói, ta chỉ là ngã xuống khôi phục thực lực mà thôi. Không đáng nhắc đến, nghe được Tiêu Viêm biến hướng thừa nhận nói, vốn xuân tâm manh động Nhã Phi trong lòng mạnh mẽ run rẩy, mắt đẹp trung hiện lên một tia tia sáng kỳ dị, nửa tháng ngũ đoạn đấu khí, cho dù là khôi phục nguyên lai trình độ, đó cũng là thật nửa tháng làm được, này nếu có thể biết cụ thể phương pháp, kia một vài bởi vì bị thương các loại nguyên nhân thực lực ngã xuống người chỉ sợ liều mạng trước đi cầu mà tính toán, sau người tình luy kế khả không phải là một cộng một chuyện rõ ràng. Hơn nữa Tiêu Viêm còn có kinh khủng như vậy thiên phú tu luyện, trong lúc nhất thời, Nhã Phi nhìn Tiêu Viêm ánh mắt của đều nhu hòa lên. Bất quá Nhã Phi chú ý cũng làm cho Tiêu Viêm có một vài chột dạ, trước mắt Nhã Phi cũng không phải là một cái ngực lớn nhưng không có đầu óc bình hoa, Tiêu Viêm sợ mình và nàng tiếp xúc nhiều thân phận gặp qua sớm bại lộ. Vì vậy Tiêu Viêm ra vẻ sốt ruột hướng về Tiêu Chiến nói cáo biệt, phụ thân, ta còn có việc trước đi thôi. Phụ thân tái kiến Nhã Phi tỷ tái kiến, Tiêu Viêm lạnh nhạt hướng về Nhã Phi ý bảo về sau, không đợi hai người hồi phục vội vàng xoay người rời đi. Hô, thí lớn một chút việc, hoàng chuyên môn muốn làm cái lễ thành nhân. Thật là, Tiêu Viêm gặp về tới chính mình gian phòng, một phen nằm tại trên giường, không có hình tượng chút nào oán giận kêu thành tiếng, không trách hắn chịu không nổi, theo sớm thượng bắt đầu, đáp đài quy hoạch, mở tiệc chiêu đãi khách, tổ chức nghi thức. Đợi cho Tiêu Viêm kết thúc sở hữu công việc, ước chừng qua nửa ngày. Cũng may, hiện tại xong chuyện, Tiêu Viêm thanh nhàn hạ đến. Bất quá, Tiêu gia sự đã xong, Tiêu Viêm hắn chuyện của mình lập tức muốn bắt đầu chuẩn bị, làm Bán Nguyệt Liễu hạ huệ, Tiêu Viêm thật sự nhịn không được rồi. Trước theo Nhã Phi trên người thu chút lợi tức nói sau, sư phó, đợi lát nữa không phá Nhã Phi thân mình, ngoạn khác đa dạng cũng có thể a. Đệ tử thực nhịn không được rồi. Tiêu Viêm nghĩ tới liền chuẩn bị đi làm, đáng thương dò hỏi Doãn lấy được, đến lúc đó kính xin sư phó chi chiêu, hừ hừ hừ, ngươi tiểu tử này ngoạn nữ nhân đều muốn lão phu ban. Doãn lấy được hiện ra thân đến, cười mắng Tiêu Viêm, muốn hay không vi sư giúp ngươi ngoạn à, hắc hắc hắc, đệ tử đây không phải sợ làm hỏng thôi. Dù sau này khả liên quan đến đệ tử thực lực vấn đề Tiêu Viêm chẳng biết xấu hổ thấu trên người trước, hướng về Doãn lấy được cười theo nói. Được rồi được rồi. Có vi sư tại ngươi còn có cái gì sợ? Sư phó chẳng lẽ còn nhìn ngươi đi chết? Doãn lấy được không nói gì nhìn Tiêu Viêm, chạy nhanh thu thập trang phục và đạo cụ, mặc kệ Nhã Phi thế nào, chúng ta phải trước chuẩn bị tốt, được lệnh. Tiêu Viêm đem nửa tháng đến đảo cổ ra bảo bối hết thảy nhét vào nạp giới, phản thủ bộ lên lần trước đại hắc bào, nhanh chóng từ sau tường viện đầu lộn ra ngoài, ấn đường quen thuộc tuyến. Tiêu Viêm quang minh chính đại đi tới bể đặt nhĩ phòng đấu giá, ngựa quen đường cũ theo địa phương không người lật đi vào, thân hình nhanh chóng thiểm dược, cực kỳ nhanh chóng tránh thoát từng đạo tuần tra trạm gác, chạy vào Nhã Phi gian phòng. Hắc hắc, lúc này nên thật tốt thưởng thức một chút lão bà của ta khuê phòng. Đi vào không có một bóng người Nhã Phi gian phòng, Tiêu Viêm buộc chặt thần kinh cuối cùng buông lỏng hạ đến, vô liêm sỉ lẩm bẩm, không hổ là lão bà của ta hương khuê, nhìn liền thoải mái. Nhã Phi gian phòng Tiêu Viêm lần trước đến không có cẩn thận nhìn, lần này mới phát hiện, gian phòng ngắn gọn lại sạch sẽ, trừ bỏ Nhã Phi tư nhân đồ dùng cùng gia cụ ngoại, gian phòng chỉ có một tiểu bàn trà cùng hai cái quý danh giá sách, gian phòng trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt xạ hương vị, tràn đầy thư sinh hơi thở. Nếu không phải quả thật đây là Nhã Phi gian phòng, Tiêu Viêm căn bản không tin tưởng đây là Nhã Phi như vậy một cái tiểu thư khuê các gian phòng, hắc hắc. Tiếp được đến liền cần phải làm nhất một vài chuẩn bị, Tiêu Viêm theo nạp giới trung lấy ra chuẩn bị tốt khí cụ cùng lúc trước Doãn lấy được sở cho băng ti mặt nạ, mang ở tại trên mặt, nháy mắt, Tiêu Viêm non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn liền biến thành một người bình thường trung niên nhân hình tượng, mọi sự đã chuẩn bị, tiếp được đến, chờ lão bà của ta hồi đến rồi, đát, đát, đát đát, không biết đợi bao lâu, Tiêu Viêm cảm giác chính mình tỉnh ngủ vừa cảm giác. Cuối cùng nghe được ngoài cửa xuyên đến đây giày cao gót bước chân tiếng, phía sau cửa sắp phát táo Tiêu Viêm cuối cùng lên tinh thần, quả nhiên thấy được ngoài cửa đạo kia quen thuộc thân ảnh, vẫn là hôm nay gặp mặt khi cái kia bộ quần áo, tại nàng đi sau khi đi vào, tùy ý cởi bỏ phía trên nút thắt, bộ ngực đầy đặn tựa như muốn nhảy ra đến giống nhau, cao thấp nhảy đánh, nhìn Tiêu Viêm nhìn không chuyển mắt, ngay tại nàng muốn giải khai sở hữu nút thắt khi, cuối cùng phát hiện không thích hợp, trở nên xoay người, quát, người nào, lúc này mới phát hiện, một cái chưa từng thấy qua trung niên nam nhân ngay tại trước người của nàng. Trung niên nam tử một thân hắc bào thùng thình, khuôn mặt bình thường, chính là hai mắt trung để lộ ra một chút dâm tà ý. Tiêu Viêm gặp Nhã Phi phát hiện chính mình, đơn giản lớn mật hiện ra thân đến, vô liêm sỉ cười dâm đãng nói, nương tử không cần sợ, là vì phu đến đây, kinh không sợ hãi hỉ. Nhã Phi nghe thế thanh âm quen thuộc, thế nào còn không biết người đến là ai, thuận tay ôm lấy giường thượng gối đầu hướng về Tiêu Viêm thảy qua, dâm tặc, ngươi là ai nương tử, ai u. Nương tử cái này không thể chờ đợi sao? Tiêu Viêm lắc mình tránh đi, thuận thế xông lên trước chế trụ Nhã Phi, không nên gấp nha, đêm dài từ từ, vi phu tối nay định trả lời nương tử chi buồn, làm nương tử dục tiên dục tử. Nhã Phi thân mình quơ quơ, cắn chặt môi, ý đồ theo Tiêu Viêm trong ngực dãy dụa mà bắt đầu, lại phát hiện lúc này toàn thân đấu khí toàn bộ hỗn loạn mà bắt đầu, cả người bủng rủng vô lực. Mắt đẹp giận trợn mắt Tiêu Viêm. Trí tuệ nàng vậy còn có thể không biết chuyện gì xảy ra, nhất định là lúc này lại trúng thuốc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Viêm đối với nàng giở trò. Tiêu Viêm hưng phấn không thôi nhìn như đợi làm thịt Sơn Dương vậy Nhã Phi, chỉ cảm thấy cả người nóng lên, vội vàng gọn gàng cởi bỏ Nhã Phi quần áo cùng hạ thể khố trinh thao, không biết là vô tình hay là cố ý, Nhã Phi không cảm thấy trương khai hai chân, đem toàn bộ hạ thể hiện ra ở Tiêu Viêm trước mặt. Tiêu Viêm lúc này mới phát hiện, Nhã Phi giữa hai chân lông xù một mảnh, quyển khúc bộ lông tươi tốt mà tinh mịn, dài rộng phần mu no đủ mà mê người, mật huyệt bên trong lại xuân thủy tràn ra. Cảnh đẹp trước mắt nhìn Tiêu Viêm hơi thở ồ ồ, nhắm hai mắt lại, Tiêu Viêm tại Nhã Phi kia chưa bao giờ có nam nhân đụng vào địa phương vuốt ve mà bắt đầu, no đủ âm hộ cho Tiêu Viêm tay cảm tự như cùng bánh bao vậy, mềm mại vô cùng, trung gian khe hở theo Tiêu Viêm vuốt ve lại chảy ra từng cổ trong suốt trong sáng chất lỏng. Âm hộ thượng truyền đến cảm giác kỳ dị làm Nhã Phi không ngừng run rẩy, tâm lý cảm thấy vạn phần cảm thấy thẹn đồng thời, còn có một loại khó có thể nói rõ cảm giác xông lên tim của nàng, sau cùng cuối cùng nhịn không được nhỏ tiếng rên rỉ lên, ân a. Dùng sức a. Nửa tháng để tích lũy tính dục theo Tiêu Viêm vuốt ve cuối cùng ngưỡng không chế trụ được, Nhã Phi đầu óc trống rỗng, lớn tiếng rên rỉ nói, Tiêu Viêm thấy thế. Đưa tay phải ra hai cái đầu ngón tay cắm vào Nhã Phi mật huyệt, tại va chạm vào một tầng mềm mại lá mỏng về sau, Tiêu Viêm đình chỉ ngón tay cắm vào, bắt đầu thông thả đào khoét. Làm Tiêu Viêm không nghĩ tới là, Tiêu Viêm đơn thuần đào khoét hai cái, Nhã Phi đột nhiên ô ô ô ít mà bắt đầu, thân mình một trận rung động, nhất đại cổ dâm thủy giống như như nước suối, rầm một chút phun tung tóe ra đến, ngươi, ngươi. Nhã Phi thở dốc nhìn Tiêu Viêm. Giống như khóc giống như đề mà nói, vì sao? Muốn như thế lãng phí ta, Tiêu Viêm nghe Nhã Phi chất vấn, ông lấy Nhã Phi, ông lấy nàng đi hướng bên trong gian phòng phòng tắm, khóe miệng hơi hơi giơ lên, cười nói, lập tức ngươi cũng biết rồi, hảo lão bà của ta, đem Nhã Phi đổ nằm đặt ở bể thượng về sau, Tiêu Viêm móc ra một cái hình cầu rửa ruột khí, lâm thượng một điểm cam du về sau, cắm vào Nhã Phi cúc huyệt, ngươi, ngươi không thể như vậy. Tự hồ là hiểu Tiêu Viêm chuẩn bị thì sao, Nhã Phi hoảng sợ gọi ra thanh âm, nhưng là sớm bị Tiêu Viêm hạ độc thân thể, đã sớm bủng rủng đã không có một điểm khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Viêm hướng về chính mình cúc huyệt đảo làm, cam du cùng thủy một so một tỷ lệ xứng, hiệu quả tốt nhất a. Tiêu Viêm lấy ra tự hành đề luyện ra đến cam du, hỗn hợp nước ấm xứng thành cho Nhã Phi chuẩn bị cam du nước rửa ruột, hì hì hì, lão bà đừng sợ thôi. Ta sẽ thực ôn nhu. Tiêu Viêm đỡ dậy Nhã Phi mông, nhẹ giọng an ủi, chợt gần 300ml cam du nước rửa ruột chen vào Nhã Phi hậu đình bên trong, a a, bụng đau quá. Cam du cùng thủy hỗn hợp nước rửa ruột, một sau một tỷ lệ hỗn hợp đối với hậu môn kích thích là mãnh liệt nhất, nhất là Nhã Phi loại này chưa bao giờ có rửa ruột trải qua người, nói là địa ngục vậy trừng phạt cũng không khoa trương, van cầu ngươi. Ha cho ta a, bụng sắp nổ tung. Bởi vì rửa ruột xong Tiêu Viêm thuận thế bắt lại rửa ruột khí, mới mấy hơi thời gian, Giả Phi khéo léo cúc huyệt giống như nở rộ hoa cúc vậy, hơi hơi một tấm, một ít cổ nước rửa ruột thuận thế phun ra đến, rồi sau đó lượng lớn nước rửa ruột hỗn hợp phẫn cùng bắn ra. A. À. Ân. A, à, bài tiết qua đi, Giả Phi sảng khoái rên rỉ, chưa bao giờ nghĩ tới bài tiết đều sẽ có lớn như vậy khoái cảm, bài tiết qua đi, thậm chí có một loại cảm giác thỏa mãn, cái này thỏa mãn sao? Hảo lão bà của ta, này vừa mới bắt đầu đâu, Tiêu Viêm như phát pháo chế vậy lại ngã 300ml nước rửa ruột, lần này Tiêu Viêm rửa ruột xong sau lập tức dùng chuẩn bị tốt giả dương vật ngăn chặn Giả Phi cúc huyệt, cũng thông thả đút vào lên, vài lần quất cắm xuống đến. Giả Phi đã suyễn thở không được, cả người đổ mồ hôi đầm đìa, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Giả Phi lê hoa đái vũ kêu khóc nói, khéo léo cúc huyệt co rụt lại phun ra nuốt vào giả dương vật, nhưng thủy chung khó có thể đem chi tống ra, đợi ước 5 phút về sau, Tiêu Viêm một phen rút ra giả dương vật, a. À. Theo Giả Phi hét thảm một tiếng, tra tấn Giả Phi rất lâu nước rửa ruột cùng bắn ra, nhìn đến trả phải tiếp tục. Tiêu Viêm nhìn tuy rằng trong suốt rất nhiều, nhưng là như trước có một vài đục ngầu nước rửa ruột, không hài lòng lắm lắc đầu, không cần. Không thể tại đến đây. Đương Giả Phi nhìn đến Tiêu Viêm ý muốn tại tới một lần khi, đã bủng rủng hạ đến thân thể yêu kiều không biết khí lực ở đâu ra, thế nhưng thật mạnh cũng, nghiêng về một bên, cốt lão bà, một lần cuối cùng. Tiêu Viêm đem thẳng dư nước rửa ruột toàn bộ hít vào rãnh tay trung rửa ruột khí ở bên trong. Dùng tay đại khái điêm lượng một chút, không sai biệt lắm tương đương với hai lần trước tổng rồi. Tiêu Viêm nhất vừa thưởng thức Giả Phi đổ mồ hôi đầm đìa ngọc thể, một bên trêu tức nước rửa ruột toàn bộ đưa vào Giả Phi trong cơ thể. Ô ô! Không cần đổ, bụng muốn bạo. Giả Phi điên cuồng lắc đầu, kêu thảm thiết không ngừng. Lần này, Tiêu Viêm không có ở trận thượng Giả Phi cúc huyệt, đương rửa ruột khí trung nước rửa ruột toàn bộ chen tịnh khi. Tiêu Viêm thuận thế rút ra rửa ruột khí, phúng ra ngoài nước rửa ruột lại không có chút không sạch sẽ, Tiêu Viêm thấy thế, vừa lòng ôm lấy Giả Phi, về tới phòng ngủ chung, phải chết rồi. Đã trải qua ba thứ kích thích rửa ruột, Giả Phi trừ bỏ nhỏ tiếng trên rỉ ngoại, tự như cùng không có một người ý thức búp bê, hai mắt vô thần nhìn lên trời trần nhà. Tốt lão bà, ngươi hậu môn lần đầu tiên muốn thuộc loại ta, đem Giả Phi quỳ nằm úp sấp thức đặt ở giường bên cạnh. Tiêu Viêm hai tay phù Giả Phi liễu eo, giơ cao đã sớm cứng rắn như sắt côn thịt, vừa mới đâm vào Giả Phi cúc huyệt trung. A. À, đau. Kịch liệt xé rách làm cho Giả Phi kinh tỉnh quá đến, hoảng sợ hét lớn rút ra đến. A. À, không phải làm chuyện đó địa phương, đó là lão bà ngươi không hiểu. A, à, thật chặt a, à, lão bà ngươi mau đưa ta bấm rồi. Đồng dạng là lần đầu tiên chơi hậu môn Tiêu Viêm. Côn thịt mới tiến vào nửa thanh hiểm một vài không khống chế được tinh quang, sẽ bắn ra đến, vội vàng dừng lại quất cắm vào, khống chế được muốn xuất tinh dục vọng. Theo hắn dừng động tác lại, Giả Phi dần dần thích ứng hậu môn bên trong có dị vật cảm giác, chẳng qua hậu môn thường thường xuyên đến xé rách cảm giác, nhắc nhở nàng đây hết thảy không phải đang nằm mơ. Ước qua 5 phút về sau, Tiêu Viêm gặp Giả Phi truyền hạ đến, liếc mắt một cái hai người chỗ giao hợp. Gặp thịt của mình ca tụng còn có một bán chỗ ở bên ngoài, ngoan quyết tâm đến, thôi động phần eo một hơi, đem thẳng dư côn thịt đâm vào Giả Phi hậu môn trung. A. À, liệt. Mở. Truyền hạ đến Giả Phi không nghĩ tới Tiêu Viêm lại đột nhiên đến như vậy một chút, xinh đẹp mặt cười đều vặn vẹo mà bắt đầu, hai tay nhỏ không biết khí lực ở đâu ra, cắt cao kéo lại sàn đan. Khi nhìn đến côn thịt hoàn toàn tiến vào Giả Phi hậu môn về sau, Tiêu Viêm cảm thấy một trận thỏa mãn, chợt dừng lại động tác, cúi người đến ghé vào Giả Phi đổ mồ hôi đầm đìa xinh đẹp lưng thượng, không ngừng hôn môi Giả Phi, nhẹ giọng an ủi, lão bà thực xin lỗi, lập tức liền thư thái, ngươi, ngươi. Giả Phi mặt cười một mảnh tái nhợt, liền cả quay đầu khí lực đều không có, hữu khí vô lực trả lời Tiêu Viêm, ôm tồn qua đi, Tiêu Viêm lay động nổi lên phần eo, vì cho Giả Phi thời gian thích ứng. Gần chính là thông thả quất, cứu mạng a. Nhưng là đối với Giả Phi mà nói, này kích thích vẫn như cũ có thể để cho nàng điên cuồng, nổi điên lắc đầu, miệng nhỏ trung rên rỉ không ngừng, một đầu cùng eo mái tóc bị đá được mọi nơi bay lượn. Chẳng qua, nhẫn nại đến cực hạn Tiêu Viêm lần này không có ở thương hương tiếc ngọc, bắt đầu mãnh liệt quất cắm vào, khi thì kịch liệt, khi thì nhẹ nhàng chậm chạp, chính là mỗi lần nhất định toàn bộ tiến vào, cô. ta thật là khó chịu dần dần. Nhã Phi cảm thấy phần eo của mình tê dại hạ đến, tùy theo đau đớn dần dần biến thành một loại không hiểu tư vị, tiếng rên rỉ cũng theo lúc ban đầu thống khổ biến thành hiện tại sảng khoái nức nở. Làm sao có thể? Này cũng có cảm giác. Nhã Phi không thể tin được, cái kia tại nàng nhìn đến dơ bẩn cơ quan bài tiết, thế nhưng cũng có thể trở thành là giao hoang địa phương, hơn nữa nàng hoàng sinh ra khoái cảm. Theo khoái cảm sinh ra, Nhã Phi cảm thấy hoa của mình kính cũng là xuyên đến từng đợt hư không, hạ thể sớm đã ướt đẫm không chịu nổi, có phải hay không thực thích? Hảo lão bà của ta. Nhã Phi biến hóa chính mình chạy không khỏi Tiêu Viêm ánh mắt của, thấy thế, Tiêu Viêm bắt đầu không hề cố kỵ quất cắm vào, đồng thời, buông lỏng ra nhất thời giam cầm Nhã Phi liễu eo tay phải, hướng về Nhã Phi cặp mông trắng như tuyết hung hăng phiến, cắn răng nói, thoải mái hay không? Lão bà, chạy nhanh trả lời ta, nói xong, lại một cái tát thật mạnh quất vào Nhã Phi mông thượng, lưu lại một đạo ửng đỏ chưởng ấn, a, thoải mái. Thật thoải mái. Nhã Phi đắm chìm trong khoái cảm bên trong, vô ý thức trả lời Tiêu Viêm, vậy bây giờ có nhận biết hay không ta đây cái lão công rồi hả? Tiêu Viêm đánh rắn thượng côn, một bên mãnh liệt tiến lên, một bên khảo vấn Nhã Phi, nhận thức. Nhận thức. Ô. Muốn bay. Nhã Phi khóc nói, tuy rằng hai người giao hợp, Tiêu Viêm sở hạ thuốc cũng bắt đầu dần dần mất đi hiệu lực. Nhã Phi chợt bắt đầu vặn vẹo phần eo, lay động kiều đồn phối hợp nổi lên Tiêu Viêm. Dần dần, Nhã Phi trên người mạnh xuất hiện mê người ửng hồng, hiển nhiên muốn đến cuối cùng cao trào, vậy hưởng thụ cao trào a. Nói, Tiêu Viêm cũng không tại cố nhịn xuất tinh xúc động, cả người rung lên, nóng bỏng tinh dịch bắn vào Nhã Phi trực tràn bên trong. A, vốn mau đến cực hạn Nhã Phi bị này nóng bỏng tinh dịch nóng nũng nịu một tiếng, nhắm chặt đôi mắt mạnh mẽ mở ra. Cùng với một trận kịch liệt co giật, hoa kính bên trong phun ra một cổ râm mát âm tinh. Sau, Tiêu Viêm không có hình tượng chút nào nằm ở Nhã Phi trên giường, tay phải ôm một bên sụi lơ Nhã Phi, cảm thấy mỹ mãn. Mà Nhã Phi, tắt theo cao trào dư vị trung khôi phục quá đến, hữu khí vô lực nhìn Tiêu Viêm, nói, ngươi tên biến thái, nguyên lai đồ là này. Nghe Nhã Phi lời nói, Tiêu Viêm cười hắc hắc nói, kéo qua Nhã Phi liền toát một cái, cốt lão bà, đừng trách ta. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền mê lên ngươi, lúc này liền quyết định nếu không tích bất cứ giá nào được đến ngươi, ngươi cũng biết nửa tháng này ta là như thế nhẫn quá đến, ngươi. Vậy ngươi cũng không thể. Nghe Tiêu Viêm nói Nhã Phi vẻ mặt xấu hổ giận dữ, nói năng lộn xộn nói không ra lời đến, hắc hắc, bởi vì chỉ có như vậy ta mới có thể có đến ngươi a. Hơn nữa ta nghĩ ngươi theo giúp ta cả đời, chỉ có như vậy vi phu mới có thể khai phá thể chất của ngươi. Cho ngươi có thể tu luyện, ân. Cái gì? Nhã Phi bất khả tư nghị nhìn Tiêu Viêm, khó có thể tin nói ngươi là nói cho nên ta tu luyện khó khăn là vì ta thể chất nguyên nhân, ta đây bây giờ có thể tu luyện, điều này sao có thể? Đấu hoàng cường giả đều không giải quyết được vấn đề ngươi là làm thế nào thấy được đến. 3. Tiêu Viêm giơ tay lên một cái tát quất lên Nhã Phi mông, nổi giận mắng không cho phép hoài nghi lão công, bây giờ còn chưa được. Đợi đến thời cơ thích hợp ngươi chỉ biết vi phu nói thật hay giả rồi, hừ. Nhã Phi nguyên bản tâm tình kích động bình phục hạ đến, tuy rằng lấy thủ đoạn của nàng cùng năng lực, không dùng tu luyện nàng cũng có tin tưởng thành tựu nhất phương sự nghiệp. Nhưng nếu là có thể tu luyện, cho dù nàng là nữ nhi thân, ai lại dám nghị luận nửa câu, cho nên khi theo Tiêu Viêm miệng xuôi tai đến mình có thể tu luyện nói khi mới có thể kích động như vậy, nhưng là hiện tại nhìn đến, ha ha. Chẳng qua là Tiêu Viêm vì lừa đã biết thân mỹ thịt, tùy tay vẽ bánh thôi, làm như trào phúng biểu môi, Nhã Phi lạnh lùng mà nói, liền cả tên nhiều không dám nói cho ta biết còn gọi ta tin tưởng ngươi. Hắc, Tiêu Viêm có chút tức giận nhìn Nhã Phi, hướng về Nhã Phi dưới mông ý thức đúng là một cái tát đi xuống, nhưng khi hắn nhìn đến Nhã Phi cặp kia lạnh lùng thất vọng mắt đẹp khi, đột nhiên dừng động tác lại, chân tay luống cuống, cúi đầu không nói. A, Nhã Phi bởi vì thất thân đối hắc bào nhân sinh ra một điểm tình cảm nhất thời biến mất không thấy gì nữa, ngay tại nàng muốn tiếp tục phát tiết hai câu thời gian, đột nhiên gặp Tiêu Viêm cặp kia không giống trung niên nhân tối đen đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm chính mình, rồi sau đó gằn từng chữ một thực xin lỗi, ta biết ta hiện tại nói cái gì ngươi đều không tin, nhưng là ta nói đến liền nhất định sẽ làm được, tu luyện của ngươi vấn đề ta nhất định sẽ giải quyết, người của ngươi ta cũng muốn định rồi. Nói xong, Tiêu Viêm gọn gàng đứng dậy thu lại đến. Trong nháy mắt, biến mất không thấy gì nữa. Tự hồ là bị Tiêu Viêm khí phách lời nói kinh sợ đến giống như, Nhã Phi thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Đợi nàng phản ứng khi đi tới, cái kia nhìn nhỏ gầy trung niên nhân sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn rời đi phương hướng, Nhã Phi lẩm bẩm nói, nếu ngươi có thể nói được làm được, đáp ứng ngươi lại có làm sao? Giống như bị Nhã Phi nói kích thích. Trở về nhà ở bên trong, Tiêu Viêm tự giam mình ở chính mình trong phòng ước chừng bán nguyệt, thu hồi lười nhác chơi đùa tâm tư, Tiêu Viêm phá lệ bắt đầu cố gắng tu luyện, ngay cả Huân Nhi cùng Tiêu Chiến đều chưa từng thấy người khác. Đối với lần này, hai người tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cũng biết Tiêu Viêm là ở dốc lòng chải vuốt sợi sở ngộ, ăn ý không có lại tới quấy rầy. Sau khi trở về nhân tiện đem Tiêu Viêm tiểu viện liệt vào cấm địa, bao gồm bọn họ ở bên trong toàn bộ nhân viên đều cấm đi vào. Loại tình huống này, tự nhiên đưa tới mọi người rất hiếu kỳ, nhưng là không người nào dám tới quấy rầy Tiêu Viêm, bởi vì hạ mệnh làm Tiêu Chiến, liền cả chính mình xếp vào cấm danh sách. Bọn họ còn có người nào gan này đến suốt này rủi ro, bất quá này lại không nhẫn nại được bọn họ rất hiếu kỳ, trải qua nhiều mặt hỏi thăm, mới biết được Tiêu Viêm đúng là tại dốc lòng bế quan. Nhất thời Tiêu gia bầu không khí bắt đầu cổ quái mà bắt đầu, bởi vì mọi người đều biết, bế quan đối với đấu khí cấp này đoạn tu luyện tới nói, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, có tràn đầy lòng hiếu kỳ suy đoán, có phải hay không Tiêu Viêm thực lực lại xảy ra vấn đề, vì sao nói là lại. Bởi vì lần trước Tiêu Viêm thực lực lớn lui khi, cũng là bế quan bế ra đến. Nhưng mà, mấy ngày trôi qua, Tiêu Chiến cùng các đại trưởng lão bọn họ đều không có ra đến thuyết minh, tự đòi mất mặt bọn họ cũng không dám nhiều hơn nữa luận trưởng đạo ngắn, đành phải áp chế trong lòng rất hiếu kỳ, im lặng chờ đợi Tiêu Viêm xuất quan. Bế quan trung Tiêu Viêm không biết, chính mình ngẫu hứng làm khi gia tộc trung tạo thành lớn như vậy chấn động, nếu biết, vậy hắn, nói không chừng sớm hơn bế quan. Nói không chừng còn nhiều đến vài lần, tốt phát tiết chính mình vài năm đến biệt khuất. Tuy nói bế quan nửa tháng, nhưng là thực tế chỉ bế quan ba ngày, Tiêu Viêm liền buông tha rồi. Bởi vì bế quan chính là hắn thụ Nhã Phi kích thích về sau, nhất thời nóng não quyết định. Thực chờ hắn bế quan hắn phát hiện, bế quan ba ngày thanh điểm kinh nghiệm mới phòng không sai biệt lắm 1%, này hoàng bế cái trứng quan. Lần này bế quan kiên định Tiêu Viêm ôm doãn lấy được đùi quyết tâm. Bất quá nói đến ông Doãn lấy được đùi, Tiêu Viêm khẩn cấp tìm Doãn lấy được hỏi thăm tới, chính mình tương lai phải đi lộ cùng sắp sửa công pháp tu luyện, Khống Viêm Ngự Hồn Quyết, nghe nói công pháp này là Doãn lấy được cùng hắn một vị bạn tốt từ Viễn Cổ Động phủ đoạt được, từ đấu khí đại lục sau cùng một vị xuất hiện đấu đế đà bỏ cổ đế sáng chế, tu luyện lúc, cần phải ngự nữ song tu, cắn nuốt dị hỏa, lấy nam nữ giao hoang sinh ra âm dương lực, trung hòa dị hỏa cùng bạo bá đạo. Nắm trong tay cắn nuốt dị hỏa, tu luyện thành đế, tu luyện sau, hạ khả mị hoặc ngàn vạn, ngự nữ thiên hạ, thượng khả phần thiên nấu hải, mở thế giới. Nhìn sau cùng, Tiêu Viêm không kìm được vui mừng, nhanh không nhịn nổi tìm Doãn lấy được đòi hỏi nổi lên phần quyết, lại bị Doãn lấy được không lưu tình chút nào rút một cái tát, bà mẹ nó, ta đã quên. Tiêu Viêm cúi đầu ôm đầu. Tại Doãn lấy được tác hắn nháy mắt hắn liền suy nghĩ minh bạch Doãn lấy được vì sao tác hắn, tu luyện gì đấu khí công pháp phía trước đều cần đột phá đấu giả. Đến tận đây, Tiêu Viêm hoàn toàn tỉnh táo lại đến, không ở chấp công pháp việc, ngược lại tỉnh hạ tâm cùng Doãn lấy được học tập nổi lên tri thức đến. Nói đến đây Tiêu Viêm thực muốn cho Doãn lấy được giơ ngón tay cái rồi, nguyên lai hắn đang nói hết thảy đều không phải thổi, chế thuốc luyện khí thậm chí phòng trung chi thuật. Doãn lấy được toàn bộ tổng kết một bộ chính mình cảm ngộ cùng hệ thống, thậm chí toàn bộ tu thư đóng sách thành sách rồi. Đương Tiêu Viêm cưỡi ngựa xem hoa vậy hiểu biết Doãn lấy được suốt đời sở học về sau, đã qua đi bán nguyệt lâu, đối với chính mình tương lai tính phúc cuộc sống Tiêu Viêm cũng có đại khái quy hoạch, thì phải là ở nhờ chính mình thượng đế thị giác tiện lợi, lưới đấu phá sở hữu tương quan mỹ nữ, còn muốn ngoạn ra một cái không giống với đấu phá thế giới đến. Các loại dâm đảng ngoạn pháp hắn đều phải nếm thử một lần, ai kêu ta là Tiêu Viêm đâu. Tiêu Viêm nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, nội tâm vô cùng chờ mong. Đồng thời đối với Nhã Phi vấn đề, trong lòng cũng có chủ ý, mễ đặt nhĩ phòng đấu giá, phòng tiếp khách trung. Kế hoạch của ta là, làm Tiêu gia theo ô thản thành dược phẩm sinh ý làm lên, tuy rằng ta bây giờ còn không luyện chế không ra đan dược, nhưng là lấy bản lãnh của ta. Chỉ cần đột phá đấu giả, trở thành luyện dược sư là chuyện dễ dàng. Mà bây giờ ta đã căn cứ ô thản thành hiện hữu thuốc chữa thương nghiên cứu ra càng thêm hữu hiệu dược phẩm, mặc dù ngay cả nhất phẩm đan dược đều tính không thượng, nhưng là thắng tại có thể lượng sản, chỉ cần có toa thuốc của ta, bất kỳ một cái nào hỏa thuộc tính đấu khí người đều có thể luyện chế, hiện tại trước theo ô thản thành bắt đầu, dùng này một vài đơn giản dược phẩm mở ra thị trường, đương tích lũy cũng đủ tư bản về sau, tại đẩy hướng toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, đến lúc đó. Tiêu Viêm vẻ mặt hưng phấn, chậm rãi mà nói, miêu tả chính mình kế hoạch buôn bán. Một bên, nghe Tiêu Viêm miêu tả, Nhã Phi con ngươi càng ngày càng sáng, trong này có tia sáng kỳ dị xẹt qua. Nhìn Tiêu Viêm có một vài non nớt gương mặt, Nhã Phi phát hiện lúc này nghiêm túc Tiêu Viêm có một loại nói không ra mị lực, đồng thời nàng cũng phát hiện càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Viêm rồi. Đối với gần nhất mấy tháng thanh danh lên cao Tiêu Viêm, nàng mới đầu ôm nhìn thẳng thậm chí nhìn xuống thái độ. Bởi vì tuy rằng Tiêu Viêm thiên phú tuy rằng kinh người, nhưng là muốn hoàn toàn thực hiện, ít nhất hoàn nhu 30 năm. Nhưng là theo hiện tại tiếp xúc phát hiện, thanh niên trước mắt, không thôi có được kiểu loại yêu nghiệt thiên phú tu luyện, còn có một cái khôn khéo đầu óc buôn bán, thậm chí còn có khả năng là một vị tôn quý luyện dược sư. Đây hết thảy toàn bộ, làm Nhã Phi có loại cảm giác nằm mộng. Nhã Phi tỷ, Nhã Phi tỷ. Tiêu Viêm còn chưa nói hết. Phát hiện Nhã Phi sững sờ nhìn chính mình, duỗi tay tại Nhã Phi trước mặt dơ dơ, ngươi ở đây nghe sao? À, ta đang nghe. Hai mắt nhìn nhau, Nhã Phi nháy mắt xấu hổ đỏ mặt, rồi sau đó nhớ lại Tiêu Viêm vừa rồi đã nói, nghiền ngẫm cười nói cho nên, Tiêu Viêm đệ đệ ngươi lần này là tìm đến tỷ tỷ hợp tác, một người vui không bằng mọi người vui, có tiền mọi người kiếm thôi. Tiêu Viêm xấu hổ nhìn Nhã Phi, không hổ là đấu phá kim chi nữ hoàng. Một chút có thể nghe rõ Tiêu Viêm ý đồ, Tiêu Viêm xấu hổ cười nói. Nghe vậy, Nhã Phi phốc xích một chút cười ra thanh âm, phong tình vạn chủng con ngươi trắng Tiêu Viêm liếc mắt một cái, tức giận, ta nhìn ngươi là sợ sinh ý kiêu ngạo nhận người đỏ mắt, muốn tìm cái dựa vào sơn a. Tiêu Viêm cười gượng hai thanh âm, có một vài không biết làm sao nhìn Nhã Phi, hắn phát hiện tại Nhã Phi trước mặt hắn tựa như toàn thân cởi sạch mỹ nữ, không hề bí mật đáng nói. Trong lúc nhất thời Tiêu Viêm lại không biết như thế trả lời thuyết phục Nhã Phi, được rồi. Không đùa ngươi. Nhã Phi cầm lên trên bàn trà, thu hồi tiếp tục trêu đùa Tiêu Viêm tâm tư, nghiêm trang mà nói, hợp tác đương nhiên không thành vấn đề, nhưng là ngươi cảm thấy đến lúc đó lấy ai là chủ đâu này. Ích lợi thì như thế nào phân phối, mấy vấn đề này mới là trọng yếu nhất, ngươi khả cân nhắc qua. Tiêu Viêm lau mồ hôi lạnh trên trán. Hắn phát hiện che giấu hắc bào nhân thân phận cùng Nhã Phi giao tiếp là đúng, Nhã Phi thực quá tinh minh, này nếu thẳng nhận lấy thân phận của mình đối Nhã Phi làm những chuyện kia, chính mình sợ không phải đã sớm chết thấu, hoàn hảo cũng may, Tiêu Viêm có một vài may mắn, rồi sau đó ra vẻ trấn định nói, đương nhiên nghĩ tới. Chúng ta hợp tác chỉ cần Nhã Phi tỷ ngươi lấy mễ đặt nhĩ gia tộc danh nghĩa treo cái danh đủ để, dược liệu cùng chế tác đều do Tiêu gia giải quyết. Cho nên tiêu thụ cũng từ Tiêu gia chủ đạo, sau cùng lợi nhuận chúng ta 55 chia làm, như thế nào? Nhã Phi sau khi nghe xong không có lập tức mở miệng, mà là cúi đầu trầm tư. Lúc này, Nhã Phi hoàn toàn nhìn thẳng vào đi lên Tiêu Viêm, tuy rằng Tiêu Viêm đã nói đối với mễ đặc nhĩ gia tộc mà nói là ổn trám không lỗ mua bán, nhưng là nàng nghĩ xa hơn, hiện tại Tiêu gia vẫn còn tương đối nhỏ yếu cho nên cần phải mễ đặc nhĩ phòng đấu giá trên danh nghĩa. Chờ sau này Tiêu gia kiêu ngạo nữa nha, còn cho phép mễ đặt nhĩ phòng đấu giá như vậy nằm lấy tiền sao? Nghĩ đến chỗ này, Nhã Phi cứ như vậy cười mị mị nhìn Tiêu Viêm, thẳng đến nhìn đến Tiêu Viêm lại mồ hôi lạnh ứa ra sợ hãi trong lòng khi, mới chậm rãi nói, Tiêu Viêm đệ đệ ngươi nhưng thật ra đánh hảo bàn tính, tiền kỳ để ta mễ đặt nhĩ gia tộc cho ngươi Tiêu gia hộ giá hộ tống, chờ ngươi kiêu ngạo có phải hay không chúng ta hợp tác liền kết thúc à nha, sao lại thế này? Về sau tính là thiếu sự hợp tác Tiêu gia ta cũng sẽ không quên Nhã Phi tỷ, ta có thể cam đoan, về sau Tiêu gia sở bán dược phẩm phương thuốc hết thảy đều có Nhã Phi tỷ một phần. Tiêu Viêm giơ cao eo, đúng lý hợp tình nhìn Nhã Phi nói, chẳng qua Tiêu Viêm tâm lý lại cười u ám, dù sao ta nói cho ngươi, chưa nói cho mễ đặt nhĩ, đến lúc đó ngươi thành lão bà của ta ta tại cầm lại tới cũng tương đương ta cho, ha ha, Tiêu Viêm đệ đệ ngươi nhưng thật ra có quyết đoán. Tỷ tỷ ta có thể đáp ứng ngươi, hẹp dài mắt đẹp cong lên một cái xinh đẹp độ cong, Nhã Phi cười cười, vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, cho ra Tiêu Viêm vừa lòng đáp án, bất quá có một cái điều kiện, nói tới nghe nghe. Tiêu Viêm không kịp cao hứng, đột nhiên nghe được Nhã Phi đến tiếp sau lời nói, ngây người nói. Nhã Phi tay ngọc thắt cái má, mắt đẹp nhìn Tiêu Viêm, gằn từng chữ một, đây hết thảy hợp tác được tại ngươi trở thành luyện dược sư sau bắt đầu. Dù sao Tiêu Viêm đệ đệ ngươi cũng biết, tỷ tỷ mặc dù là mễ đặc nhĩ người của gia tộc, nhưng là hiện tại cũng không thể đại diện toàn quyền gia tộc cùng ngươi hợp tác, cho nên ngươi muốn cùng mễ đặc nhĩ gia tộc hợp tác, được trước hết để cho mễ đặc nhĩ đám kia đồ cổ nhìn đến tiềm lực của ngươi. Tiêu Viêm khoát tay áo, mỉm cười ý bảo, này cũng không có vấn đề gì, các ngươi về sau sẽ biết, cùng ta Tiêu Viêm hợp tác, là các ngươi mễ đặc nhĩ gia tộc làm lựa chọn chính xác nhất. Phốc suy, Nhã Phi hai tay ôm miệng nhỏ, nhịn không được cười ra thanh âm, tỷ tỷ kia liền nhìn nhìn sự lựa chọn này có bao nhiêu chính xác rồi, quyết định vậy nha, cũng không thể đổi ý a. Chúng ta vỗ tay hoan nghênh vì thề. Nhã Phi có một vài không thèm để ý bộ dạng làm Tiêu Viêm không chắc, vội vàng đưa tay ra, ý bảo Nhã Phi, thật cốt cốt nha. Vỗ tay hoan nghênh. Vì. Thề. Nhã Phi bị Tiêu Viêm hành động ngây thơ chọc cho cười ha ha, theo bản năng đưa tay ra, song khi ánh mắt của nàng quét Tiêu Viêm đưa ra đến tay phải khi, đồng tử mảnh co rụt lại, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, đôi tay này như thế. Bất lưu dấu vết nhìn lướt qua Dương Dương đắc ý Tiêu Viêm, Nhã Phi cùng Tiêu Viêm đụng một cái chưởng, toàn thân đấu khí tốc độ cao vận chuyển lên đến, lại phát hiện đấu khí không phản ứng chút nào, Tiêu Viêm bộ dạng cũng không có vấn đề chút nào. Nhã Phi không khỏi hoài nghi chính mình phỏng đoán, chẳng lẽ Tiêu Viêm không phải hắc bào luyện dược sư, nhưng là đôi tay này cho Nhã Phi cảm giác cùng hắc bào nhân lại giống nhau như đúc. Linh động nhãn châu chuyển động, Nhã Phi trong lòng có đối sách, mỉm cười ý bảo Tiêu Viêm. Nếu Tiêu Viêm đệ đệ coi trọng như vậy lần này hợp tác, tỷ tỷ kia cũng không thể không nhắc tới kỳ một chút, Minh Thiên tỷ tỷ tự mình chọn lựa một phần lễ vật đưa cho Tiêu Viêm đệ đệ, như thế nào? Trong lòng nghĩ chính mình to lớn kế hoạch Tiêu Viêm, không chút nào chú ý tới Nhã Phi biến hóa, có một vài đắc ý vênh váo, Nhã Phi tỷ tỷ ngươi quá khách khí, hai ta quan hệ ai cùng ai a, hoàng đưa gì lễ vật, nói được một nửa, Tiêu Viêm đột nhiên đứng dậy về phía trước. Tay phải chắn tại má trái giữ, đầu thiên hướng Nhã Phi, thần bí hỏi, ân, có thể nói cho ta biết trước là gì lễ vật sao? Nhã Phi bị Tiêu Viêm muốn làm quái hành động làm một trận kinh ngạc, chợt cười thanh khách nói, giữ bí mật, cam đoan làm Tiêu Viêm đệ đệ thu được một cái kinh ngạc vui mừng. Nói đến kinh ngạc vui mừng khi, Nhã Phi cố ý cắn răng nhấn mạnh, ha ha, ta đây trở về gia chờ mong Nhã Phi tỷ ngày mai lễ vật á. Hôm sau, sáng sớm. Sắc trời mới tờ mờ sáng khi, Nhã Phi một người trên tay mang thần bí bao bọc, đi tới Tiêu Viêm tiểu viện, ai à? Trong căn phòng đang ngồi mộng đẹp Tiêu Viêm bị một trận kịch liệt gõ cửa tiếng đánh thức, tha có một vài hôn trầm đầu theo trên giường bò lên, mở cửa phòng ra, ân. Nhã Phi tỷ. Nhìn trước mắt quyến rũ mỹ nhân, Tiêu Viêm buồn ngủ hoàn toàn không có, liền vội vàng đem Nhã Phi rõ ràng tiến đến, xoa xoa tay vô liêm sỉ mà hỏi. Nhã Phi tỷ ngươi này là chuẩn bị gì lễ vật a? Sáng tinh mơ liền vô cùng lo lắng đưa tới rồi, hàm răng khẽ cắn môi hồng, Nhã Phi mỉm cười nhìn Tiêu Viêm không ra thanh âm, chính là ánh mắt ý bảo Tiêu Viêm chính mình mở ra bao bọc nhìn lại, Nhã Phi bộ dáng muốn làm Tiêu Viêm vân vụ, không dùng Nhã Phi ý bảo, hắn đã nhanh không nhịn nổi tiếng lên mở ra bao bọc đi, đây là gì? Nha, bất quá Tiêu Viêm chỉ mở ra bao bọc một góc. Liền bùng một tiếng ngồi ở trên mặt đất, khuôn mặt một chút trở nên trắng bệch, kinh hồn không chừng nhìn Nhã Phi, ha ha. Nhìn đến ta quả nhiên không có nhận sai. Tiêu Viêm bộ dáng chính là câu trả lời tốt nhất, Nhã Phi đâu còn có thể không biết kết quả như thế nào, mặc quần áo này nhìn đến Tiêu Viêm đệ đệ rất quen thuộc a, cười mị mị đi đến Tiêu Viêm trước mặt, bàn tay mềm khẽ vuốt Tiêu Viêm khuôn mặt nhỏ nhắn, Nhã Phi vi híp mắt nói, ta nên gọi ngươi Tiêu Viêm đệ đệ đâu này. Vẫn là để cho ngươi phu quân tốt đâu này, lấy lại tinh thần đến, Tiêu Viêm nhìn bao bọc trung đại hắc bào, hối tiếc không thôi, sớm như vậy liền lộ hãm, cái này không thẳng thắn cũng phải thẳng thắn, ai? Tiêu Viêm vô lực than ra thanh âm, buồn bực nhìn Nhã Phi, ngươi muốn biết cái gì? Ta đều nói cho ngươi biết, Nhã Phi hay là cười mị mị nhìn Tiêu Viêm, một hồi lâu mới mở miệng nói, là ngươi nên nói cho ta biết cái gì, thu hồi lười nhác tâm tư. Tiêu Viêm nghiêm trang ngồi xuống trên ghế dựa, thanh âm có một vài khàn khàn, thực xin lỗi, Nhã Phi tỷ, ta không phải ý định đùa bỡn ở ngươi, mà là bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể ra hạ sách này, gặp sự tình không thể không nói khai, Tiêu Viêm đầu cực nhanh chuyển động lại nghĩ nhất chiêu, bán thảm, hình thức bức người, Tiêu Viêm rõ ràng không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, vừa mới bắt Nhã Phi, bắt không được kia thẳng nhận lấy đến doãn lấy được thủ đoạn, ngoạn một cái nhốt tăng mạnh gian play, nghĩ vậy, Tiêu Viêm hồng quan sát nói, kỳ thật ta lúc ấy đối với ngươi nói đều là thực, ngươi không thể tu luyện xác thực thể chất duyên cớ, ta có thể giải quyết tu luyện của ngươi vấn đề, bởi vì ta thực lực suy yếu cũng là thể chất duyên cớ, sau đó thì sao? Ngươi muốn nói ngươi làm nhiều như vậy đều là ta tốt. Nghe Tiêu Viêm thanh âm khàn khàn, Nhã Phi hai tay ôm ngực, cười lạnh nhìn Tiêu Viêm, Nhã Phi nói làm Tiêu Viêm thân thể nhẹ nhàng run run. Nửa ngày, Tiêu Viêm đột nhiên đứng dậy, duệ khởi Nhã Phi, đem nàng hung hăng kéo vào trong ngực, Tiêu Viêm trong lúc bất chợt hành động, làm Nhã Phi vội vàng không kịp chuẩn bị, kinh hô kêu thành tiếng, hai má bên trên có một vài xấu hổ giận dữ sắc mạnh xuất hiện, chợt từ chối mà bắt đầu, lại phát hiện Tiêu Viêm cặp kia ấm áp bàn tay to giống như siết chặt giống như, chặt chẽ khóa lại thân thể của nàng, dãy dụ một phen, Nhã Phi đó là buông tha cho. Tùy ý Tiêu Viêm ôm thân thể của nàng, chậm đợi Tiêu Viêm động tác kế tiếp, Nhã Phi tỷ, ta có thể giải quyết vấn đề của ngươi. Nhưng là, ngươi tin tưởng ta sao? Gặp Nhã Phi không ở dãy dụa, Tiêu Viêm lẳng lặng ôm Nhã Phi, đột nhiên mở miệng nói, trầm mặc mấy hơi, Nhã Phi trào phúng giống như nhìn Tiêu Viêm, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Tiêu Viêm đệ đệ, dứt lời, Nhã Phi mắt đẹp không chút nào che giấu nhìn chăm chú Tiêu Viêm, Tiêu Viêm thấy thế, trong lòng vui vẻ, không chút nào yếu thế cùng Nhã Phi đối diện mà bắt đầu. Chung quy hay là Nhã Phi da mặt mỏng, chịu không nổi Tiêu Viêm hoặc là nhìn chăm chú, dẫn đầu cúi đầu, nhìn thấy chính mình mục đạt tới, Tiêu Viêm khóe miệng lên cao một cái độ cong, mười phần phấn khích nói. Khi dám cùng ta đánh đố sao, ngươi không tin ta cũng không quan hệ, bởi vì ta lúc trước làm xác thực thực không phải là người Việt, nhưng là cùng ta đánh đố ngươi tổng sẽ không dám a. Vừa nói, Tiêu Viêm một bên gợi lên Nhã Phi cầm, bắt buộc Nhã Phi nhìn thẳng hắn. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Tiêu Viêm ánh mắt nóng hừng hực, cùng hắn trên người tản mát ra nam tử hán hơi thở, làm Nhã Phi tâm hoảng ý loạn, phía sau ngươi đứng một vị tôn quý luyện dược sư, thân phận cao quý, hoàng sẽ quan tâm của ta cảm nhận. Tiêu Viêm cúi đầu, chậm rãi tới gần Nhã Phi gương mặt cười xấu xa nói, cùng người của ngươi so sánh với, ta càng muốn ngươi tâm a. Nhã Phi hoảng loạn trốn tránh Tiêu Viêm chậm rãi tới gần đầu. Khả là vì vòng eo bị Tiêu Viêm chặt chẽ ôm, căn bản có thể không có thể trốn, toàn thân buộc chặt dự phòng Tiêu Viêm đánh lén, lại không nghĩ tới Tiêu Viêm đến đây một câu nói như vậy, cho nên ngươi có dám hay không cùng ta đánh cuộc. Tiêu Viêm khí phách mà nói, ta thua, ta và đằng sau ta thất phẩm luyện dược sư mặc cho ngươi sai sử, ngươi thua, ngươi muốn nhận thức ta làm chủ, gả vào Tiêu gia ta, thất phẩm luyện dược sư. Đây chính là gia mã đế quốc cũng chưa nhân đạt tới cấp bậc, Nhã Phi có một vài minh bạch Tiêu Viêm nói chữa khỏi thân thể mình lo lắng ở đâu rồi, sóng mắt lưu chuyển đang lúc, Nhã Phi đã là tính toán tốt lắm lợi hại vấn đề. Bất quá cho dù suy nghĩ cẩn thận, Nhã Phi cũng có một vài bội phục Tiêu Viêm quyết đoán, bình phục tâm thần trấn định nói, ngươi muốn đánh cuộc gì, gặp mục đạt tới, Tiêu Viêm buông lỏng ra ôm Nhã Phi tay, xoay người tiêu sái ngồi xuống, đổ thượng hai chén trà. Cũng không hỏi Nhã Phi, chính mình trước hết uống thượng một cái, cười ta nói, liền đổ ta có thể hay không giải quyết ngươi tu luyện vấn đề, thuận tiện có thể hay không để cho ngươi yêu thượng ta, a. À, ngươi nói ngươi có thể giải quyết tu luyện vấn đề ta tin, nhưng là ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ yêu coi trọng ngươi, hơn nữa ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ cùng ngươi đổ. Như là đã sớm đoán được Tiêu Viêm đã nói đánh cuộc giống như, Nhã Phi không ngạc nhiên chút nào. Cười lạnh nhìn Tiêu Viêm, đương nhiên là bằng ta Tiêu Viêm tiềm lực cùng mị lực a. Còn có ta phía sau luyện dược sư, ngươi nên biết một vị thất phẩm luyện dược sư ý nghĩa, Tiêu Viêm định liệu trước nhìn Nhã Phi, được rồi ngươi thắng. Nhã Phi nhẹ hít một hơi, tao nhã tọa hướng về phía Tiêu Viêm đối diện, nhẹ giọng thở dài, bất quá ta có một cái yêu cầu, muốn ta chính mồm thừa nhận ta yêu ngươi mới có nghĩa, không thành vấn đề. Thời gian cũng muốn hạn chế trong vòng 3 tháng, cũng không thành vấn đề, không cho phép ngươi mượn phía sau ngươi vị kia luyện dược sư trợ giúp, hết thảy không thành vấn đề, lần này chính là chúng ta hai cái đánh cuộc, gặp yêu cầu của mình hết thảy đạt tới, Nhã Phi vừa lòng không nói chuyện, thấy thế, Tiêu Viêm mở miệng lược thuật trọng điểm cầu, ngươi nói ra nhiều như vậy yêu cầu, ta đây nói một cái không quá phận a. Ánh mắt thẳng tắp nhìn Tiêu Viêm, Nhã Phi tao nhã nhấp một miếng trà, kia được nhìn yêu cầu của ngươi là cái gì, cũng không có gì, chính là thân thể của ngươi đang đánh cuộc ước hẹn đang lúc, muốn mặc ta chi phối, ngươi nên biết ta đã nói chi phối là có ý gì, nếu không, lấy thượng điều kiện ta hết thảy không đồng ý làm như ăn chắc Nhã Phi, Tiêu Viêm vô lại nói, ngươi, Nhã Phi không nghĩ tới Tiêu Viêm vô liêm sỉ nói yêu cầu này, hiểm một vài bị nước trà nồng đến, tay ngọc chỉ Tiêu Viêm thở không được, bán lộ bộ ngực sữa cao thấp phập phồng không ngừng, làm nhất thời nhìn chăm chú Nhã Phi Tiêu Viêm, không được nuốt nước miếng, gặp Tiêu Viêm một bộ ăn chắc hình dạng của mình, Nhã Phi trong lòng vừa chuyển, nói. Điều kiện ta có thể đáp ứng, bất quá 3 tháng phải đổi thành 1 tháng, nếu không ngươi chính là giết ta ta cũng sẽ không đồng ý, 1 tháng. Tiêu Viêm tâm lý sắp nhạc khai hoa, chỉ cần bán nguyệt chính mình có thể nước chảy thành sông đạt tới cửu đoạn đấu khí kết thúc này đánh cuộc, kia còn cần 3 tháng, Tiêu Viêm nhất thời có một vài đắc ý vênh váo, vung tay lên, tỏ vẻ đồng ý, ân, gặp Tiêu Viêm đáp ứng dứt khoát, Nhã Phi đột nhiên có loại dự cảm xấu. Ánh mắt cổ quái nhìn Tiêu Viêm, Tiêu Viêm nhìn Nhã Phi trong lòng thầm kêu không tốt, đáp ứng quá dứt khoát rồi, làm Nhã Phi đem lòng sinh nghi rồi, vội vàng giành trước lên tiếng nói, ngươi chớ quá mức, tại lược thuật trọng điểm cầu ta đến cứng rắn, được rồi. Khi Tiêu Viêm đệ đi thông thả Nhã Phi đứng dậy vỗ tay một cái, duỗi tay ý bảo nói, Tiêu Viêm. Bạn đang nghe truyện, Sư Huynh ơi Sư Huynh, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.